Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 10, các con quay về Pháp giúp mẹ versus khóc chuyện audio.com. Tại phòng y tế của trường iStar, Min Leon ngủ vì quá mệt khi lo lắng cho Lệ Băng. Lệ Băng chợt tỉnh giấc. Này Min Leon, sao anh lại ở đây? Cô về làm việc đi. Lệ Băng lay lay Min Leon dậy. Em tỉnh rồi à, em thấy trong người sao rồi? Min Leon hỏi, tôi cô sao, anh về đi, lát nữa tôi về, Lệ Băng lạnh lùng nói như vậy. Trời có sao cô Lệ Băng, bọn tớ lo cho cậu lắm đó. Băng Băng và Trần Băng nói, cô sao đâu, tớ khỏe, Lệ Băng trả lời nhẹ nhàng. Mọi người đều lo lắng cho Lệ Băng, anh xin lỗi vì đã quát em. Phấn Khang mở miệng xin lỗi, anh đã quát tôi cô biết điều đó. Lệ Băng nói giọng lạnh lùng. Reng, reng, reng, chuông điện thoại phát lên từ trong túi quần của Băng Băng. Alo, mẹ hả, con đây, mẹ gọi con có việc gì cô? Băng Băng hỏi, cái gì, ngay bây giờ hả hả, cô có hai chị em con thì mẹ vẫn làm được MK. Thôi được con về, Băng Băng ngắt máy, chị mẹ hả, mẹ nói gì vậy? Trần Băng ngây thơ hỏi, mẹ nói tập đoàn bên Pháp đang đứng trước bờ vực phá sản. Yêu cầu hai chị em mình về giải quyết vì khách hàng đó chỉ muốn gặp chị em mình. Băng Băng nói, bây giờ hả chị, nhưng vé máy bay lấy đâu ra bây giờ? Trần Băng hỏi, Lệ Băng, cậu có thể đặt dùm bọn tớ hai vé máy bay sang Pháp sớm nhất được cô? Băng Băng đứng bên cạnh hỏi Lệ Băng, việc đó thì đương nhiên là được, còn công việc của các cậu bọn tớ sẽ giải quyết cho đến khi hai cậu quay lại. Alo, quản gia. Đặt cho tôi hai vé đi Pháp sớm nhất, bây giờ xem rồi nói cho tôi biết. Lệ Băng gọi cho quản gia. Vâng thưa tiểu thư, quản gia nói dậy, sau 10 phút đã có kết quả. Thưa tiểu thư, chuyến bay đến Pháp là 6 giờ tối nay. Tôi đặt vé rồi, nhưng đăng ký versus tên ai ạ? Được rồi ông cứ đăng ký tên Lý Băng Băng và Lý Trần Băng Băng. Nói rồi Lệ Băng cúp máy. 6 giờ tối nay các cậu có thể đi. Nhớ mua quà cho tớ nha. Lệ Băng nói giỡn một chút. Cảm ơn, hai chị em đồng thanh. Tối 5 giờ 45 tất cả đã tập trung ở sân bay dành riêng cho Lệ Băng. Tạm biệt nhé, Thiên Băng đổ nước mắt. Bọn tớ đi rồi về. Có đi luôn đâu, Trần Băng nói. Đừng quên bọn anh đấy. Gia Minh nói, đúng 6 giờ. Xin mời hành khách đi Pháp lập tức tập trung ngay lập tức. Buồn quá đi, buồn xong rồi thấy đói bụng quá đi. Thiên Băng nói, muốn đi ăn cô, tớ bao. Lệ Băng nói, có bao bọn anh cô dậy. Gia Minh hỏi, muốn thì đi, Lệ Băng chỉ nói như thế. Hết, cách chương.